hai người này lúc nào cũng là một đôi bảo bối. Trong câu chuyện Thần Châu Kỳ Hiệp, đến khi mấy người Trần Kiến Quỷ, Tần Phong Bát xuất hiện lại càng thêm thú vị. Chuyện này tạm thời không nhắc tới nữa. Tiêu Thu Thủy tuy sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn cười hỏi. Lão Thiết, Tiểu Khâu, có vẻ võ công hai người lại tinh tiến rồi. Thì thực Tiêu Thu Thủy không phải nhìn ra được mà là nghĩ ra. Thiết Tinh Nguyệt ra đồng xương sắt, dám chịu khổ, can lại to, dũng khí hơn người, chẳng sợ ai đánh, dám liều mạng, rất cứng đầu, võ công chuyên đi theo đường đại khai đại sát, làm người cũng vô cùng khí khái. Chỉ là đầu óc vô tri cho nên cũng có chút cổ cổ quái quái. Thần thần kinh kinh, Khâu Nam cố xảo quyệt cơ trí, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Một bộ răng sắt miệng thép, thích nhất là xía vào việc của người khác. Võ công đi theo đường kỳ môn dị đạo, gặp chuyện thì răng dai lằng nhằng. Do huyết khí phương cương nên cũng điên điên khùng khùng. Danh ma tinh quái, võ công hai người Khâu Nam cố, Thiết Tinh Nguyệt tuy cao nhưng mấy người Tiêu Thu Thủy đã từng giao đấu với họ. Võ công họ cao hơn hai người Tả Khâu, đặng một chút, nhưng lại ở dưới Tiêu. Càng kém xa đường, võ công chung vô ly, Liễu Hiếu Khổng cho dù không bằng Tả Khâu, đặng thì cũng không cách nhau quá xa, mà nay hai người Thiết, Khâu lại có thể đánh đổi bọn chúng phải chạy trốn, có thể thấy võ công đã có tiến cảnh lớn, chỉ sợ Tiêu Thu Thủy cũng chưa chắc đã là đối thủ. Do vậy, Tiêu Thu Thủy đoán chắc, trong những ngày chia tay, võ công hai người Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam cố tất có kỳ ngộ tinh tiến. Tiêu Thu Thủy đã đoán đúng, câu này của Tiêu Thu Thủy không có ý trách móc, cho nên Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam cố vô cùng vui vẻ trả lời. Hóa ra sau khi Tiêu Thu Thủy chia tay với hai người, Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam cố liền thuận đường tới phân cục Hoán Hoa kiếm phái ở Quế Lâm bái kiến Tiêu Dịch Nhân. Việc này thứ nhất là vì khi nói chuyện, Tiêu Thu Thủy có vẻ rất tôn sùng anh trai mình, thứ hai là hai người Thiết Tinh Nguyệt. Khâu Nam cố sớm đã hâm mộ danh tiếng Tiêu Dịch Nhân mạnh mẽ, hào hùng, vì thế liền nhân dịp tới bái hội. Tiêu Dịch Nhân và bọn họ vừa gặp mà như đã quen. Luận bàn võ nghệ, Tiêu Dịch Nhân liền chỉ điểm cho Thiết Tinh Nguyệt, phát huy sở trường của mình. Nếu đã trời sinh thần lực, dũng mãnh vô cùng, vậy sao không khổ luyện quyền pháp vô kiên bất tồi, chui rèn khí thế thiên hạ vô song, lại khuyên Khâu Nam cố. Nếu đã cơ cảnh mẫn tiệp, tại sao không lấy ứng biến làm chủ, thân pháp, tuyệt kỹ xảo trá cổ quái, khiến kẻ địch không thể dự đoán được, có thể xuất kỳ chế thắng. Thiết Tinh Nguyệt cùng Khâu Nam cố đều cảm thấy rất có đạo lý. Liền hạ quyết tâm, khổ luyện 3 tháng ròng, võ công liền phát huy được sở trường, đã vượt xa lúc trước. Tiêu Dịch Nhân là kỳ tài nhân kiệt võ lâm trăm năm khó gặp. Nghe nói kiếm pháp đã gần đuổi kịp Tiêu Tây Lâu, mà đối với các võ nghệ khác lại càng có thể diệu ngộ minh lý. Võ công đạo lý người bình thường không tham ngộ được, chỉ cần nói cho hắn một lần, thường thường chỉ sau một lúc là hắn sẽ chỉ ra được. Có thể nói là vô cùng có ích, Tiêu Dịch Nhân chỉ điểm cho Thiết Tinh Nguyệt và Khâu Nam cố cũng bởi vì lòng mến tài. Kiếm pháp gia truyền của Hoán Hoa kiếm phái có quy định. Không phải đệ tử Hoán Hoa kiếm phái thì không được truyền thụ. Hai người Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam cố đương nhiên là không phải. Tiêu Dịch Nhân chỉ có thể phát huy đặc tính của họ. Tăng cường võ công họ vốn đã có. Thiết Tinh Nguyệt vốn có thể một quyền phá gạch, bây giờ lại càng có thể một quyền phá đá. Khâu Nam cố vốn am hiểu quyền nhanh đánh gấp, bây giờ cả chân cũng nhanh như vậy. Vì thế trong mấy tháng này, Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam cố chịu dốc tâm khổ luyện, tiến bộ tự nhiên là không ít. Võ công của Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam cố được khổ luyện ra từ nhỏ, chẳng có danh gia nào thân truyền. Quyền của Thiết Tinh Nguyệt từng đánh lên tường đất, từng đánh lên gạch ngói, đánh đến xương cốt nứt gãy, đánh đến máu thịt đầm đìa. Nhưng hắn ngày nào cũng luyện tập, đến bây giờ, một quyền đánh xuống, mặt đất xuất hiện hố lớn. Gốc cây theo tiếng mà đổ, đó đều là dùng máu, mồ hôi và nước mắt, mỗi ngày mỗi đêm rèn luyện, tích lũy mà thành. Khâu Nam cố đánh nhau, nổi danh nhờ ứng biến, cơ cảnh, xuất chiêu mau lẹ, nhưng khi hắn đánh nhau lần đầu tiên với người ta lúc 5 tuổi, vừa tiếp xúc đã bị đối phương gạt ngã, hơn nữa còn thái dương đổ máu đầm đìa, răng cửa mẻ mất một miếng. Bắt đầu từ lúc đó, hắn đánh suốt 141 trận, không trận nào là không bại, nhẹ thì chạy trốn trối chết, nặng thì chân tay xương khớp gãy hết, sống mũi lệch, khóe mắt, khóe miệng, thái dương lõm vào như hạt đào, ngực bụng thâm xì như đầu tóc, trên lưng còn có một vết đao dài nửa thước, sâu 3 phân, nhưng đến lần thứ 142, hắn đã thắng. Sau khi thắng, hắn không hề cười vui, một mình đi tới một thị trấn xa lạ, lần đầu tiên mua một bình rượu, một mình ngồi uống vừa khóc lớn, khóc đến mức có ít nhất là 421 người đứng vây quanh xem hắn mới dưng tiếng. Say mềm như chết, hắn đã thắng, bởi vì khi hắn thua vẫn không bao giờ mất đi lòng tin, mất đi dũng khí, vì thế hắn cuối cùng sẽ phải thắng. Do đó hắn chiến thắng tuyệt không phải nhờ may mắn, quyền nhanh, cước mạnh, mưu trí, biến hóa, tất cả mọi thứ của hắn đều từ kinh nghiệm, từ trong tôi luyện mà ra, vì thế rất vững chắc, hơn nữa còn rất hữu hiệu, càng không sợ ý khinh địch, bởi vì mỗi chiêu mỗi thức, mỗi động tác, mỗi biến hóa đều có tiền lệ bằng máu tồn tại. Suốt thời gian trước khi họ quen biết Tiêu Thu Thủy, hai người thiết tinh nguyệt, Khâu Nam Cố không những vô sư vô phái, mà thậm chí cả một người chỉ đường cũng không có. Hai người cũng chẳng quen biết nhau. Cuối cùng họ đã quen Tiêu Thu Thủy. Tiêu Thu Thủy, vì một câu thơ hay mà chẳng quản núi sông cách trở, bôn ba vạn dặm, vì một lời hứa mà bất kể sống chết, dám nói dám làm, vì một người bạn mà có thể lên trời xuống biển, mặc kệ hiểm nguy, người có ảnh hưởng nhất tới bọn họ là Tiêu Thu Thủy, Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam Cố tự sáng tạo một bộ võ công, vì hữu dụng, hơn nữa còn mạnh mẽ đặc sắc, nhưng những võ kỹ đã trải qua hàng trăm năm lưu truyền, được bao đời tôi luyện, hoàn chỉnh lại càng quan trọng và thực dụng hơn. Tiêu Thu Thủy chỉ dẫn tất cả những điều đó cho họ. Do vậy, sau khi quen biết Tiêu Thu Thủy, công lực họ tiến lên một bước, sau khi gặp mặt Tiêu Dịch Nhân, võ công lại tiến thêm một bước nữa. Mấy người Tiêu Thu Thủy liền lần lượt kể lại những ngày họ đã trải qua lúc trước. Tại tỷ quy đấu quyền lực bang, trên trường giang giết Phó Thiên Nghĩa, ác đấu trong kiếm lưu Tiêu gia, Tân Hổ Khâu, Khang Xuất Ngư tập kích, Trương Lâm Ý bảo vệ địch đại phu nhân vì sao mà chết, cùng với sông khỏi trung vây nhưng thất lạc như thế nào, tại Quế Hồ bị vây công rồi tụ hợp ra sao, đến trên lầu Giáp Tú giết Nam Cung Tùng Hoàng sau đó chúng độc thế nào. Hai người Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam Cố tính tình nóng vội, mỗi khi nghe đến đoạn khẩn trương lại xem vào ngắt lời. Nhưng ba người Tiêu Thu Thủy, Tả Khâu, Đặng Ngọc Hàm đã sớm quen với việc đó, vẫn kiên nhẫn kể tiếp, chỉ có Đường Phương là không nhịn được, hé miệng mỉm cười, Thiết Tinh Nguyệt nghe mà nổi giận bừng bừng, nhảy dựng dậy, chửi ầm lên, con mẹ nó chưa bát giới khốn kiếp sinh 9000 quả trứng thối. Người khác đánh giết tôi còn có thể nhẫn, tên nhóc con khang kiếp sinh cũng bán đứng chúng ta, tôi không nuốt nổi cục tức này. Tôi không nuốt nổi cục tức này. Khâu Nam Cố cùng gào lên. Có phải không? Tôi đã bảo chẳng cần để ý gì hết. Cứ xông bừa vào. Có phải không? Náo nhiệt như thế mà chúng ta đều lỡ cả. Chẳng được tham dự. Ai ra ra. Nếu chúng ta cũng ở đấy thì tốt biết bao. Đặng Ngọc Hàm lạnh lùng nói. Cậu yên tâm. Khi chúng ta cùng mọi người từ Quế Lâm trở về còn đủ cho cậu chơi. Thiết Tinh Nguyệt kêu lên. Ai ra. Còn phải đợi tới Quế Lâm gọi cứu binh trở về à, không được. Nhỡ đâu chết hết cả rồi thì chẳng vui gì nữa. Tiêu Thu Thủy biến sắc, Tả Khâu siêu nhiên hung hăng nện cho Thiết Tinh Nguyệt một quyền vào bụng. Khiến hắn đâu tới mức gào toáng lên, Khâu Nam Cố nghĩ lại cũng cảm thấy không ổn. Vội vàng cười nói, phì, phì phù, lão Thiết trẻ con không hiểu sự đời. Con nít nói năng linh tinh. Lão đại đừng để ý, Thiết Tinh Nguyệt giờ mới biết mình nói năng lung tung. Nói sai chuyện, cũng không dám lên tiếng nữa. Đường Phương giàn hòa, Quế Lâm là nhất định phải tới. Tiêu lão bá muốn chúng ta liều chết lao ra trong lúc đang rất cần nhân thủ. Thứ nhất là vì muốn chúng ta tới Quế Lâm cầu viện. Ngoài ra còn nhân đó cảnh báo, để phân cục Hoán Hoa sớm có phòng bị, mặt khác cũng phải đem chuyện này công cáo với thiên hạ. Để đồng đạo võ lâm cảnh giác, đoàn kết lại cùng nhau đuổi địch, vì thế về tình về lý đều phải tới phân cục Hoán Hoa một chuyến. Chỉ không biết hai vị huynh đài từ Quế Lâm tới, có biết nhân thủ ở Hoán Hoa Quế Lâm thế nào không? Khâu Nam cố lại thất kinh, nói, ô, vậy cô là người mà bọn họ nói. Cái gì, Phương Đường à, Đặng Ngọc Hàm ngạc nhiên. Phương Đường, Tả Khâu Siêu nhiên phì cười. Hoang Đường, Tiêu Thu Thủy vội vàng sửa lại. Là Đường Phương, Khâu Nam cố à một tiếng. Nói, Đường Phương, Thiết Tinh Nguyệt lại như không nhịn được bỗng dưng chêm một câu. Sao váy ngắn vậy, chấm, thì thực váy Đường Phương vốn không hề ngắn. Tới tận mắt cá chân, chỉ là nàng từ nhỏ chân đẹo, thiện vũ đạo, giỏi khinh công. Dài đi là do tổ mẫu Đường lão thái thái tự tay may cho nên gấu váy cũng hơi ngắn một chút. Nàng vốn mặc kình trang, xông ra khỏi Hoán Hoa Khê, nhưng trên đường tới đây, nữ mặc quần áo bó sát không khỏi quá bắt mắt vì thế liền đổi sang váy áo. Quả thực xinh đẹp không gì tả nổi. Chỉ có điều, Thiết Tinh Nguyệt là loại nam tử thô kệch thiết học, ghét nhất là nhìn người ta trang điểm đẹp đẽ. Bình thường thấy phụ nữ đều trốn còn không kịp, bây giờ thấy mắt cá chân ở ngay trước mặt lại càng không quen. Thì thực hắn chỉ bình luận một câu đó đã là rất thuận mắt với Đường Phương rồi. Bởi vì thông thường khi hắn gặp phụ nữ đều giống như Khâu Nam cố. Thế nào cũng không vừa mắt, một tên thì lắc lắc đầu than, ôi, loại nữ lưu, một tên thì xua tay nói. Hắc, ẻo là, Đường Phương ngẩn người, nhất thời không nói nên lời. Đặng Ngọc Hàm cáu kỉnh hỏi. Các cậu đang yên ổn ở Quế Lâm, tại sao lại tới đây? Khâu Nam cố trợn mắt hỏi lại. Hừ, không phải chúng ta đã hẹn sau Thanh Minh gặp nhau ở Kiếm Lư à? Tiêu Thu Thủy thì lại thở phào một hơi. Nói, ồ, vậy thì lúc các cậu tới, Kiếm Môn Quế Lâm không hề có chuyện gì xảy ra. Thiết Tinh Nguyệt đáp, đương nhiên là không có việc gì. Mạnh Sư Thúc, Dịch Nhân Huynh, Khai Nhạn Huynh đều ở đó. Còn có Đường, anh trai của Đường Tiểu Thư hình như cũng ở đó. Còn có, Ngọc Hàm, anh trai cậu cũng tới rồi. Có bọn họ còn sợ cái gì? Có ai dám tới gây chuyện? Huống hồ còn có hai người bọn tôi. Đặng Ngọc Hàm vui vẻ hỏi. Anh trai tôi cũng tới rồi. Thiết Tinh Nguyệt gật đầu. Tới thì tới rồi, có điều bộ dạng cứ như đang trách bọn tôi dạy hư cậu vậy. Đặng Ngọc Hàm tần ngần nói, anh ấy vẫn luôn như vậy, chung quy vẫn không yên tâm về tôi. Đường Phương cũng vui vẻ hỏi, người tới là Cương ca hay Bằng đệ? Thiết Tinh Nguyệt đáp, tôi chẳng biết. Đường Phương trầm ngâm một chút rồi lại hỏi, rất biết nói chuyện, hay là hung thần ác sát? Khâu Nam cố đáp thay, hung. Không hung tí nào, nhân duyên có vẻ rất tốt. Đường Phương mừng rõ nói. Đó là Đường Bằng, nhân duyên của cậu ấy luôn rất tốt. Tả Khâu Siêu nhiên tò mò hỏi. Vậy các cậu sao lại đến Quý Châu mà không tới Kiếm Lư Tư Xuyên? Lại tới Lầu Giáp Thú làm gì? Thiết Tinh Nguyệt nhảy dựng dậy. Hừ, cậu tưởng bọn tôi muốn ở lại đây chắc. Căn bản không thể xông qua nổi. Tổng cộng xông vào 7 lần. Lần cuối cùng tới được nhà cỏ Đỗ Phủ ở Thành Sơn Trung rồi. Nhưng lại gặp phải 3 kiếm thủ. Một cầm đàn, một cầm sáo, một cầm nhị hồ, đánh suốt nửa ngày, Thiết Kỵ Thần Ma lại tới. Bọn tôi bị đánh phải chạy trốn suốt 18 dặm, quay về Quý Châu, căn bản không thể tiến vào được. Tiêu Thu Thủy biến sắc hỏi. Thiết Kỵ Thần Ma, Thiết Tinh Nguyệt kêu lên. Đúng rồi. Thiết Kỵ Thần Ma Diêm Quỷ Quỷ cùng 6 tên đồ đề phi kỵ lục phán quan của hắn. Tiêu Thu Thủy kinh ngạc nói. Lần này quyền lực bang đúng là đã dốc hết lực lượng. Thiết Hoàn Thần Ma Phó Thiên Nghĩa. Vô Danh Thần Ma Khang Xuất Ngư. Nhất Động Thần Ma Tả Thường Sinh. Phi Đao Thần Ma Sa Thiên Đăng. Tam Tuyệt Kiếm Ma Khổng Dương Tần. Bách Độc Thần Ma Hoa Cô Phần. Diệt Tuyệt Thần Ma Tân Hổ Khâu. Bây giờ cả Thiết Kỵ Thần Ma Diêm Quỷ Quỷ cũng tới rồi. Khâu Nam Cố nói, thấy Diêm Quỷ Quỷ cũng tới. Bọn tôi liền biết bên kiếm lư nhất định là không hay rồi. Cho nên liều chết xông vào. Nhưng tên khốn Diêm Quỷ Quỷ quá lợi hại. Hai người bọn tôi đấu một mình hắn cũng không chiếm được lợi thế. Lại thêm 6 tên đồ đệ của hắn nữa. Một tên dùng roi, một tên dùng trường thương, một tên dùng dây thừng, một tên dùng xích sắt, một tên dùng trường mâu. Còn có một tên, không ngờ lại dùng yên ngựa. Thật sự rất khó chơi. Vì thế mỗi lần đều đánh cho bọn tôi bỏ chạy trối chết. Mấy ngày nay đúng là ức chế. Nhưng mà cũng làm được một chuyện. Tả Khâu Siêu Nhiên cười hỏi. Có chuyện gì hay? Khâu Nam Cố nheo mắt lại như sợi chỉ. Đáp, bọn tôi 2 người, bọn chúng 6 người, bọn tôi đánh không lại bọn chúng liền vừa đánh vừa chạy. Đến khi nào bọn chúng đổi mệt, nghỉ ngơi thì quay lại đánh. Đánh cho bọn chúng trở tay không kịp. Chờ khi bọn chúng định thần lại thì chúng tôi đã đoạt mất ngựa của bọn chút. Chạy luôn. Đường Phương cười hỏi, đoạt ngựa, Thiết Tinh Nguyệt Vũ đùi đắc ý đáp. Đúng, đoạt ngựa, đánh không lại bọn chúng vậy thì đoạt. Đoạt không được, thì trộm, trộm không được, thì cướp. Khâu Nam Cố cũng đắc ý nói. Đúng thế, mỗi lần lấy 2 con ngựa, 3 lần kiếm được 6 con, tự dưng thêm ra được 6 con ngựa. Ha, 6 tên khốn kiếp ấy. Không có ngựa liền biến thành rùa đen ngửa bụng, chẳng phát được tí khí thế nào nữa. Đại khái là chạy về cưỡi ngựa ra đánh tiếp. Thiết Tinh Nguyệt cũng cười ha hà. Bọn chúng cưỡi ngựa tới nữa. Chúng ta lại trộm, chúng ta không cần làm đại hiệp. Cứ làm mã tặc một phen cũng không sao. Khâu Nam Cố nói, cần gì, bây giờ chúng ta có thêm 4 người. Còn sợ cái dám, Thiết Tinh Nguyệt gãi gãi đầu. Ừ đúng, đúng, tại sao tôi không nghĩ ra. Tiêu Thu Thủy hỏi. Các cậu có thể tới đây hôm nay là vì sao tên phán quan đó phải tới chỗ khác lấy ngựa? Khâu Nam Cố đáp, đúng thế, ngựa của 6 tên quỷ chết ấy rất dễ trộm, ngựa của Diêm lão quỷ thì khó quá, thử mấy lần mà vẫn không trộm được. Thiết Tinh Nguyệt nói, vì thế hắn còn chưa tới. Bọn tôi nghe được hôm nay có 4 người bộ dạng khả nghi tới lầu Giáp Tú. Cho nên muốn tiên hạ thủ vi cường, không ngờ lại gặp các cậu. Tiêu Thu Thủy nói, may mà các cậu tới, cứu được chúng tôi, nhưng mà, ngựa đâu, Thiết Tinh Nguyệt xấu hổ đáp, nói vậy làm gì, đó là đương nhiên, rất là đắc ý, Khâu Nam Cố cũng vô cùng vui vẻ. Bọn tôi giấu ngựa đi rồi, ngựa tốt đó, nét mừng lộ rõ trên mặt, Đường Phương đột nhiên hỏi, khi các anh đi, kiếm môn Quế Lâm thật sự không có chút dấu hiệu gì sao? Thiết Tinh Nguyệt suy nghĩ hồi lâu, đáp, không có, Khâu Nam Cố bỗng nhớ ra, có, Đường Phương hỏi, là chuyện gì, Khâu Nam Cố đáp, mọi việc đều rất bình thường, chỉ là hôm bọn ta rời đi, gà vịt trong kiếm môn Quế Lâm, có tổng cộng hơn 900 con, đột ngột chết mấy một nửa, cũng bệnh mất một nửa, việc này rất kỳ quái, Tiêu Thu Thủy vụt biến sắc, nói. Cái này cũng giống dấu hiệu trước lúc quyền lực bang tấn công kiếm lư hóa hoa. Cá chó không tha, Tả Khâu Siêu Nhiên nói. Kẻ hạ độc ở kiếm lư thành đô là bách độc thần ma hoa cô phần. Vậy kẻ ở kiếm môn Quế Lâm tất phải là ôn dịch thần ma Dư Khốc Dư rồi. Đặng Ngọc hàm thốt, Dư Khốc Dư, kẻ này độc quán thiên hạ. Bản lĩnh hạ độc còn trên cả hoa cô phần. Đường Phương nói. Cũng tức là sau khi các anh rời khỏi Quế Lâm tới Thành Đô thì quyền lực bang đã ồ ạt tấn công kiếm môn rồi. Thiết Tinh Nguyệt biến sắc. Vậy cũng không sai, Khâu Nam Cố nói, chúng ta mau đi, Tả Khâu Siêu Nhiên vội vã. Việc không thể chần chừ, chúng ta mau tới Quế Lâm thôi. Đường Phương bỗng nói, chờ chút, Thiết Tinh Nguyệt ngạc nhiên hỏi. Sao vậy, Đường Phương đáp, ngựa các anh trộm được đâu, có ngựa mới đi nhanh được. Khâu Nam Cố vui mừng nói, đúng rồi, chúng ta vừa khéo có 6 người, lại có 6 con ngựa, lũ ngựa ấy bọn tôi giấu đi rồi. 6 người bọn họ đi dọc theo cầu Phù Ngọc, tới đỉnh Hàm Bích, tìm được 6 con ngựa giấu ở gần đó. 6 con ngựa này cao gần trượng, bờm tới đầu gối, lông đuôi chấm đất, móng như chu sa, ngày đi ngàn dặm, mồ hôi đỏ như máu. thực giống hãn huyết bảo mã như Trung Hoang Kinh miêu tả. Tiết kỵ thần ma Diêm Quỷ, quỷ vốn là dị nhân ở hoang mạc Tây Nam. Tinh thông kỵ thuật, giết người cách trăm trượng, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Binh không dính máu, ngựa do hắn nuôi đều tới từ nước Đại Uyển bên dòng Tích Nhĩ Hà. Con ngựa hai người Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam cố trộm chính là loại lương câu bảo mã ngàn con không được một này. Sáu người bọn họ lên ngựa, chỉ cảm thấy trời trong nắng ấm, tâm hồn khoáng đạt, có đại trí tung hoành thiên hạ. Tiêu Thu Thủy cười nói, thời Tấn, vương gia hình dung bát kỵ của Chu Mục Công cưỡi tuấn mã. Bát Long Chi Tuấn, một tên tuyệt địa, võ không chạm đất, hai tên phiên vũ, chạy vượt chim bay, ba tên bôn tiêu, đêm đi vạn dặm, bốn tên siêu ảnh, đuổi theo mặt trời, năm tên du huy, sắc lông chói lọi, sáu tên siêu quang, một đường mười ảnh, bảy tên đằng vụ, cưỡi mây mà phóng, tám tên hiệp dược, thân sinh cánh thịt, bát tuấn tề tụ, phóng thẳng lên đỉnh Tây Côn Luân. Thực là hung tư bực nào. Hôm nay tuy chỉ có lục kỵ nhưng cũng có đại trí rồi ngựa Hoàng Hà. Hai người Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam có nghe mà cùng giống lên một tiếng dài. Vô cùng vui sướng, ý khí như cầu vồng. Tiêu Thu Thủy nói, việc không thể chậm trễ. Chúng ta cưỡi ngựa lên Lâu Sơn, vượt Bạch Vân Phong, qua Kiềm Giang, vượt Dương Kha Thủy, lên Đông Bắc, thẳng Quảng Tây, tới Quế Lâm, mọi người cùng hét lớn. Được, khí thế bừng bừng, Đường Phương ở bên cạnh mỉm cười rạng rỡ. Trời lam đất xanh, cảnh đẹp vô hạn, thu hết vào trong tâm. Cách chương.